Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879 Hóa Rồng Chỉ Giao Dịch. 1. Giang Nam như trăm triệu không nghĩ tới, nơi này sắp đại chiến, mà Từ Giao lại là muốn mang theo chính mình rời đi. Giang Nam như đang muốn dò hỏi, lại thấy kia Từ Giao không lắm già cả thân mình chậm rãi đi lại. Đã là xoay người rời đi, không tự giác, Giang Nam như chậm rãi quay đầu lại, tựa hồ đều có thể cảm giác được hai bên rằng co khẩn trương không khí giống nhau, đừng thất thần. Nơi này không phải ngươi nên lo lắng. Phía trước chiến đấu, ngươi đã là trả giá. Từ Giao không có quay đầu lại, mà là biên đi trước. Biên chậm rãi nói, Giang Nam như đi mau vài bước, liền đuổi kịp phía trước Từ Giao. Mà kia Từ Giao tựa hồ là ở chuyên môn chờ đợi Giang Nam như giống nhau. Thấy Giang Nam như theo đi lên, này dưới chân tốc độ cũng đi theo mau lẹ lên. Tuy rằng lúc này Giang Nam những người là đi theo Từ Giao đi rồi, nhưng nàng vẫn là quan tâm phía sau chiến cuộc. Chính là, mặc dù là như thế, nàng vẫn là cường tự nhịn xuống, không có quay đầu lại, Từ Giao chậm rãi mà đi. Nhìn như tốc độ không mau, kỳ thật lại là bằng không. Không bao lâu, kia Từ Giao liền đi tới Đại Cô Sơn sau núi bên trong. Nơi đây khoảng cách kia phía trước chiến trường đã pha xa. Nơi này cũng gần có thể nghe nói đến một chút tiếng người thôi, Giang Nam như trong lòng hơi mang theo vài phần kinh ngạc, đi theo kia Từ Giao phía sau, chậm rãi đi tới, không bao lâu. Giang Nam Nhứ liền cảm giác được chung quanh hoàn cảnh biến hóa rất nhiều. Nơi đây hoàn cảnh thanh u, ẩn ẩn có khúc kính thông u huyền diệu chỗ. Nghĩ đến là đã đến nơi đây người rất ít, mới khiến cho như thế thanh u hoàn cảnh, không có thu được quá nhiều quấy dày, chính là nơi này. Giang Nam Nhứ chỉ là cố lưu luyến với chung quanh cảnh đẹp. Lại không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến phía trước Từ Giao dừng bước mở lời. Nàng mới ý thức được đã là tới rồi mục đích địa, nơi này. Giang Nam như hơi hơi sửng sốt, hỏi, đây là địa phương nào? Đại Cô Sơn sau núi cấm địa, Hóa Rồng Trì. Từ Giao nói, Giang Nam như bừng tỉnh, mới biết được nơi đây chính là kia bên ngoài Bạch Cốt Đạo Nhân vẫn luôn muốn tới địa phương. Chính là, đưa mắt nhìn lại, nhưng thấy chung quanh trống trải. Chỉ có một cái dốc rách dòng suối tự chỗ cao chảy xuôi mà đến. Kia dòng suối không biết khởi nguyên với nơi nào. Một đường uốn lượn mà đến. Nhưng thật ra rất là u tĩnh, dòng suối tụ tập thành đám. Hồ nước mát lạnh, mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Giang Nam như lúc này khoảng cách kia hồ nước khá xa. Mơ hồ có thể cảm nhận được hàn khí bức người. Có thể nghĩ, kia hồ nước bên trong lại là thế nào một loại tình cảnh, đây là... Giang Nam như thấy Từ Giao đem nàng dẫn đến nơi này. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Nhưng thật ra có chút không biết nguyên do. Ha ha. Nói vậy ngươi còn không có tiến vào quá Hóa Rồng Chỉ đi. Từ Giao hỏi xong. Liền hơi hơi ghé mắt. Nhìn chằm chằm Giang Nam như xem. Nhưng Giang Nam như nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đơn giản ngậm miệng không nói, ta tuy không biết ngươi đến từ nơi nào, nhưng cũng tò mò ngươi trong cơ thể vì sao sẽ có như vậy tinh thuần lực đạo. Từ Giao chậm rãi nói, lẽ ra, hôm nay ngươi vì Thanh Long môn lập đại đại công lao. Nguyên bản là có cơ hội sử dụng nơi đây Hóa Rồng Trí. Nhưng ta thấy kia vừa mới đối địch nện bước, tựa hồ có một ít Ma Thiên Tông bóng dáng. Thực sự là làm ta cảm thấy kinh ngạc, Giang Nam như thấy kia Từ Kiều nhìn ra chính mình nện bước, nhưng thật ra không như vậy nhiều kinh ngạc. Tuy rằng Ma Tôn tu luyện chi thuật là Ma Thiên Tông bất truyền chi mật, nhưng lại không phải không có người nhìn thấy quá. Nhưng thật ra nàng trong cơ thể kia tinh thuần thần long tộc huyết mạch, tựa hồ cùng năm đó sau đó bối nhô lên có quan hệ, Giang Nam như sinh ra là lúc, liền cùng kia nhô lên cùng một nhịp thở. Thậm chí một lần dưới tình huống, nàng còn đem này coi như là một loại gánh nặng. Hết chương.